Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc liếc nhìn chiếc thẻ, rồi bình tĩnh đẩy trả lại. Không cần đâu ạ, con không thiếu tiền. Lê Trung Đình tất nhiên biết điều đó. Ông cũng biết Lê Kiến Mộc có quan hệ với không ít nhân vật lớn. Chỉ cần cô ra ngoài một chuyến là có thể kiếm được số tiền này một cách dễ dàng. Nhưng mà, chuyện này lại không giống như vậy. Cứ cầm đi, ông dịu giọng, tiền con tự kiếm là của con, còn đây là cha mẹ cho con, mấy anh em trong nhà đều có cả. Lê Kiến Mộc hơi sững sờ, cuối cùng vẫn nhận lấy thẻ. Không phải vì cô ham số tiền này, mà là cảm giác được quan tâm như vậy. Thực sự rất tốt, Lê Trung Đình thận trọng quan sát con gái, rồi dè dặt hỏi. Hiện giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ lễ, buổi tối con có muốn về nhà ngủ 2 ngày không? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không được đâu ạ, đợi Thanh Thanh xuất viện rồi hãy nói. Cô có thể nhận ra, hôm nay Lê Thanh Thanh tiếp nhận chuyện này không được tốt lắm. Lê Trung Đình vội trấn an, Mộc Mộc, con và Thanh Thanh đều là con của cha mẹ. Nhà chính là nhà của con không cần phải chờ Thanh Thanh xuất viện mới được về, bất cứ lúc nào con cũng có thể trở về. Lê Kiến Mộc cười nhẹ, giơ tay xua xua, con không nghĩ nhiều đâu ạ, cô mím môi, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Ông đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo sự lo lắng cùng lúng túng. Thực ra, nói một cách nghiêm túc, kết quả giám định này không chỉ ảnh hưởng đến cô và Lê Thanh Thanh, mà còn khiến hai vợ chồng họ rơi vào tình thế khó xử. Họ không biết phải xử lý như thế nào mới là tốt nhất. Cha mẹ lo lắng quá rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Lê Kiến Mộc mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, con không phải người dễ bị ảnh hưởng. Cũng không vì chuyện nhỏ mà thấy mất cân bằng. Cha mẹ không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Con đã quyết định công khai chuyện chúng ta là song sinh, tức là đã thật lòng coi Thanh Thanh là em gái. Nếu đã như vậy, những chuyện lặt vặt khác có đáng gì đâu. Tối nay con ở lại trường không phải vì tránh né, mà vì muốn ngày mai khi Thanh Thanh xuất viện, cả nhà mình có thể quây quần bên nhau. Ngày đầu tiên cô ấy về nhà, con không muốn để cô ấy cảm thấy lạc lõng. Cô nghiêng đầu, giọng nói ôn hòa nhưng kiên định. Cha, được không ạ? Lê Trung Đình nhìn con gái, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Mộc Mộc của ông, cô bé này từ nhỏ đã quá hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa. Không kiềm chế được, ông vươn tay ôm chầm lấy cô, giọng nói khẽ khàng. Mộc Mộc, cảm ơn con. Lê Kiến Mộc hơi cứng người. Cô không quen với sự thân mật thế này, nhưng nghĩ đến đây là cha ruột của mình. Thôi kể, nhịn 5 giây vậy, đúng như dự đoán, chưa đến 5 giây, Lê Trung Đình đã buông cô ra. Ông lấy lại vẻ nghiêm túc, giọng nói cũng trầm ổn hơn. Vậy tối nay con ở trường có được không? Giờ này chắc các bạn học vẫn chưa trở về. Cha yên tâm đi ạ, cha quên con làm nghề gì rồi sao? Ở đâu có con, ở đó an toàn tuyệt đối. Cô cười nhẹ. Mở cửa xe bước xuống, Lê Trung Đình bỗng gọi lại, Mộc Mộc, cô quay đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc, ông có chút lúng túng, nhưng vẫn nói, con có thể gọi cha thêm một tiếng nữa được không? Lê Kiến Mộc bật cười, cha đi đường cẩn thận, con vào trường đây. Được, ông nhìn theo bóng con gái đi khuất, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa chua xót. Trên một chiếc xe đỗ gần cổng trường, một cô gái đang lén lút nhìn qua cửa sổ. Tay cầm điện thoại mở sẵn một tấm ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm ảnh chụp một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, Lê Trung Đình, tổng giám đốc tập đoàn Lê Thị. Cô gái nghiến răng, vẻ mặt đầy ghen tị, lại thêm một người có tiền. Bàn tay cô ta siết chặt lấy điện thoại. Bên cạnh, giọng một người đàn ông cất lên, mau xuống lấy túi đi, anh mua cái túi đó cho em để còn có thể diện. Đi gặp bạn bè của anh mà không có túi hàng hiệu, họ cười vào mặt anh thì sao? Cô gái kia lập tức đổi sắc mặt, làm nũng. Biết rồi mà, thân ái. Anh cũng không nói trước là gặp người quan trọng như vậy, em quên mất thôi. Được rồi, đừng lắm lời, đi nhanh lên. Cô ta cười, đặt một nụ hôn lên mặt người đàn ông rồi mới mở cửa xe bước xuống. Buổi tối, sau khi kiểm tra sức khỏe lần cuối, bác sĩ cuối cùng cũng cho phép Lê Thanh Thanh xuất viện. Trong nhà vẫn giống như trước. Chỉ là bầu không khí có phần trầm lặng hơn. Bữa tối đã chuẩn bị sẵn, một bàn đầy ắp món ngon, nhưng chỉ có 6 bộ bát đũa. Lê Vân Bắc ngó quanh rồi nhướng mày hỏi, người mới đâu rồi? Lê Dịch Nam thản nhiên đáp, em không nói nổi một câu hoan nghênh, dọa người ta chạy mất rồi. Lê Vân Bắc cau mày, nói linh tinh, rõ ràng là Thanh Thanh nổi nóng lung tung, đâu liên quan gì đến em. Lê Thanh Thanh trừng mắt, anh bịa chuyện cũng phải chờ lúc em không có ở đây chứ. Em nổi nóng lúc nào? Lê Vân Bắc chậm rãi nhướng mày, bác sĩ nói não em không có vấn đề gì, sao trí nhớ kém vậy? Sáng nay chẳng phải em vừa gào lên, đừng ầm ĩ nữa. À, em không có gào với chị ấy, không phải nói Lê Kiến Mộc. Ồ, vậy là em gào với mẹ à? Lê Thanh Thanh hoảng hốt liếc sang Hoắc Uyển, vội vàng phủ nhận. Mẹ, con không có, con không phải hét vào mẹ đâu à? Hoắc Uyển dịu dàng cười, nhẹ giọng. Mẹ biết, khi đó con không thoải mái thôi, bây giờ đỡ hơn chưa? Lê Thanh Thanh thở phào, gật đầu. Con ổn lắm à? Hơn nữa, con nghĩ thông suốt rồi. Có một chị gái như Lê Kiến Mộc cũng không tệ. Sau này con có thể quang minh chính đại học huyền thuật với chị ấy. Lại còn có lý do chính đáng để giành thịt cá và sữa chua của chị ấy. Rất tốt, vậy anh biết vì sao tối nay cô ấy không tới rồi chứ? Có lẽ là biết em muốn tranh đồ ăn với cô ấy. Lê Vân Bắc, anh không nói một câu sẽ chết à? Lê Thanh Thanh trừng mắt lườm anh ta. Lê Vân Bắc lập tức làm động tác khóa miệng, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Lê Trung Đình nhìn qua một lượt rồi lên tiếng. Ngày mai Mộc Mộc về rồi. Ba anh trai phải chuẩn bị quà gặp mặt đấy. Cha biết mọi người chưa quen thân với con bé, nhưng nó là một phần của gia đình chúng ta. Sau này, các con làm anh thì phải đối xử công bằng với hai em gái, không được thiên vị, biết chưa? Lê Dịch Nam gật đầu. Cha yên tâm, Lê Niên Tây cũng im lặng gật đầu, không nói thêm gì. Lê Vân Bắc lại quay sang Lê Thanh Thanh, nhướng mày hỏi. Này, cô ấy thích gì? Lê Thanh Thanh vô thức đáp. Vẽ bùa, bắt quỷ, xem tướng. Cả phòng im lặng trong giây lát. À, đúng rồi, cô ấy là huyền sư. Lê Vân Bắc sờ cằm, nghiền ngẫm. Nhưng mà anh không hiểu về mấy thứ này. Không thể nào tặng hẳn một con quỷ cho cô ấy để lấy công trạng, đúng không? Lê Trung Đình lạnh lùng liếc sang. Ở trước mặt em gái thì nghiêm túc một chút. Biết rồi, cha, cha mẹ thiên vị thật đấy. Lê Trung Đình nhíu mày. Thiên vị chỗ nào? Hừ, gọi con và anh cả là lão đại, lão nhị. Gọi lão tam và lão tứ thì lại là Tây Tây, Thanh Thanh. Bây giờ có thêm người mới, lại là Mộc Mộc. Rõ ràng con với anh cả bị ra rìa, đúng không anh? Lê Dịch Nam lắc đầu, lạnh nhạt nói. Đừng kéo anh vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy cha mẹ đối xử với anh rất tốt. Lê Vân Bắc, hừ, dù ngoài miệng lèm bèm là vậy, nhưng đến tối mọi người vẫn tập trung chuẩn bị quà cho Lê Kiến Mục. Sáng sớm hôm sau, Lê Trung Đình đích thân đi đón người. Chiếc xe màu đen lướt qua con đường rợp bóng cây ngô đồng, tiến vào một tiểu khu yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên Lê Kiến Mộc thấy ở trung tâm thành phố Bắc Thành lại có một khu vực rộng rãi như thế này. Hảo môn chân chính, chắc là kiểu này nhỉ. Tiểu khu này rộng lắm, lát cha sẽ đưa con tới chỗ bảo vệ để đăng ký thông tin. Đúng rồi, trong gara có sẵn xe, con thích chiếc nào thì cứ dùng. Nếu không vừa ý, cha có thể mua cho con cái mới. Lê Kiến Mộc thản nhiên nói, con chưa có bằng lái. Lê Trung Đình ồ lên một tiếng như vừa hiểu ra, cười nói. Không sao, nếu cần đi đâu thì con gọi anh trai của con chở, hoặc gọi cha cũng được. Nói chung cứ gọi ai trong nhà cũng được hết. Cô gật đầu, không từ chối. Sau khi xe chạy vào tiểu khu thêm khoảng 10 phút nữa, cuối cùng cũng dừng trước một căn biệt thự màu trắng. Dây leo quấn quanh mặt ngoài ngôi nhà, điểm xuyết những bông hoa nhỏ. Gió nhẹ lướt qua, làm cả bức tường xanh khẽ lay động, ánh nắng len lỏi tạo nên những mảng sáng tối đan xen như gợn nước. Lê Kiến Mộc vừa bước xuống xe, bỗng nghe thấy tiếng xe máy gầm rú. Cô quay đầu lại, đúng lúc thấy một người đàn ông trẻ tuổi tháo mũ bảo hiểm, nhìn về phía mình. Chu Tuấn Ngạn, đối phương khẽ gật đầu chào, sau đó không nói gì, trực tiếp đi vào căn biệt thự bên cạnh. Lê Trung Đình nhìn thoáng qua, bật cười. Sao thằng nhóc Tuấn Ngạn này không chào hỏi gì vậy nhỉ? Lại giận dỗi với Thanh Thanh à? Nói xong, ông quay sang giải thích với Lê Kiến Mộc. Đó là cháu ngoại của Yến gia, Chu Tuấn Ngạn. Từ nhỏ cậu ta sống cùng ông ngoại, là Thanh Mai Trúc Mã của Thanh Thanh. Hai đứa học chung 7 năm ở nước ngoài, không biết từ khi nào lại thành ra kiểu người yêu của nhau nữa. Cách chương.